Mạt thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi. Tác giả: Vũ Trung Thần, thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 15, thẩm nhiên là nam chủ mới đúng. Lâm Sở Sở bị hắn trong lời nói khí phải chết, hận không thể một cái tát tử hắn. Bất quá nàng còn biết chính mình có mấy cân mấy lượng, tự nhiên không có thể làm ra chuyện như vậy đến. Hít sâu vài cái, cảm giác cảm xúc hơi ổn một chút, lại ngẩng đầu lên muốn nói với Lục Tử Phong nói khi. Dư quang trông được đến Lục Tử Phong sau lưng xa xa đã chạy tới một người nam nhân. Kia nam nhân rất cao rất tuấn tú, cho dù là trên TV đẹp mắt nhất nam minh tinh đều không hắn trưởng đẹp mắt. Một đầu đen thui tóc ngắn, có vẻ 10 phần khoan khoái. Bay xéo anh tuấn mày kiếm tiếp theo song mắt sáng như sao đôi mắt. Trong đôi mắt ẩn chứa thâm thúy lợi hại quang, mỏng manh kêu gợi cánh môi khi mân, góc cạnh rõ ràng hình dáng, giống như đao khắc đại sư tỉ mỉ tinh xảo điêu khắc xuất ra bàn hoàn mỹ. Còn có hắn kia thon dài cao lớn cũng không tục tăng dáng người, giống như trong đêm đen đứng ngạo nghệ sói, một thân lãnh ngạo cô thanh lại thịnh khí bước người lại mang theo một cỗ chính nghĩa. Như thế mâu thuẫn lại cũng sẽ không xung đột khí chất. Côi cút độc lập gian tản ra ngạo thị thiên địa chi thế, phảng phất một vị đứng mặt cao nhất nhìn xuống chúng sinh vương. Lâm Sở Sở nhận ra hắn là ai vậy? Hắn không phải là Huệ Trong Thành, không, phải nói là toàn giao xa bộ Lý nổi tiếng. Tuổi còn trẻ liền binh thăng thành đội trưởng bộ đội đặc chủng binh vương. Thẩm Nhiên sao? Bằng không còn có ai sẽ có như vậy khí thế hòa khí chất. Phía trước ở Trương gia trụ trong khoảng thời gian này, nàng ngẫu nhiên rất xa phiết đến qua liếc mắt một cái hắn. Đương thời nàng liền cảm thấy rất là kinh diễm, không nghĩ tới hiện tại thấy được chân nhân, vẫn là như thế gần khoảng cách. Kia thật là, nội tâm kích động căn bản không cách nào hình dung. Nàng biết chính mình hiện tại vị trí địa phương, là một quyển tên gọi, Mạt thế nữ chủ sinh tồn công lược. Trong thế giới, nàng xuyên đến trong sách nữ chủ trên người, Lục Tử Phong là nam chủ. Mà trước mắt này nam nhân cũng là trong sách cuối cùng nhân vật phản diện boss. Không tưởng hôm nay nàng liền gặp được Thẩm Nhiên, càng không nghĩ tới chân nhân nhưng lại so với trong sách miêu tả còn muốn hoàn mỹ đẹp mắt nhiều. Kỳ thật theo nàng, hắn hảo xem, còn có hắn dung mạo hòa khí chất, đã căn bản vô pháp dùng từ ngữ đến hình dung biểu đạt rõ ràng. Chẳng qua tác giả đương thời nhất định phải viết ra như vậy cái nhân vật, liền mạnh mẽ bỏ thêm chút hình dung từ đi vào. Hiện tại nàng thấy được chân nhân, nếu cho nàng đi đến hình dung trong lời nói, nàng cảm thấy chỉ có thể dùng này bốn chữ: kinh vì thiên thần. Là thiên thần mà không phải kinh vì thiên nhân. Chỉ có như vậy tài cũng đủ biểu đạt hắn. Trước kia nàng xem tiểu thuyết thời điểm liền cảm thấy tác giả hẳn là lầm nam chủ, trước mắt này nam nhân tài hẳn là nam chủ mới đúng. Thế nào hay dùng Lục Tử Phong đâu? Nếu lấy bọn họ hai cái đến tương đối trong lời nói, Thẩm Nhiên cùng Lục Tử Phong, một cái là hào quang vạn trượng thiên thần, một cái là trưởng hơi chút đẹp mắt một điểm người thường. Hai người thực lực cùng thân phận lại kém cách xa. Giống Lục Tử Phong như vậy, trừ bỏ có chút tiền căn bản là không bản lĩnh được không. Hiện tại nàng ngẫm lại, đã chính mình là nữ chủ, kia nữ chủ quang hoàn cùng mị lực là không người có thể ngăn cản. Mặc dù đối phương là cái nhân vật phản diện boss, nhưng là hiện tại mà thế còn chưa có bắt đầu, hắn cũng còn chưa có thành boss. Nếu chính mình đem hắn công lược, đem nàng sửa thành thư nam chủ thật là có bao nhiêu hảo. Kỳ thật nghĩ như vậy thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu làm như vậy. Nàng cấp tốc sửa sang lại một chút có chút hỗn độn dung nhan, sau đó hướng tới sắp theo các nàng bên cạnh chạy tới nam nhân phất phất tay, cười duyên lớn tiếng kêu lên: Thẩm Nhiên, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta trước kia có gặp qua. Ta phía trước là ở tại nhà ngươi đối diện Trương Duyệt gia nàng bạn tốt. Kêu Lâm Sở Sở, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.